Chàng rể siêu cấp, chương 1697. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1697, mộ vạn người hất nhanh, đoàn người tiên vào trong núi dưới chân núi, mọi người ngước mắt nhìn lên, trong bóng mét ở giữa eo núi có một ngôi miếu cũ nát. Ngôi miếu gạch đen ngói đó đã trải qua bao sương gió, có thể lờ mơ thấy được hình dáng, nhưng do đã qua cũ nên chỉ còn lại phần khung. Đứng cách miêu cả nghìn mét mà tức này còn đang ì à giữa chưa thế nhưng Hàn Tam Thiên Văn có thể cảm nhận được cảm giác tanh lèo. Long Lằn nhìn Hàn Tam Thiên cảnh giáo nói, nơi này rất tạp phải thận trọng hơn, rừng bất cần sẽ nguy hiểm đến tính mạng, vậy thì được không bù nổi mắt. Hàn Tam Thiên cũng cảm giác được nguy hiểm, nhưng trên môi vẫn còi. Có tà đến mấy cũng không bằng lòng người, đi thôi. Công Tản Xương trên lưng, Hàn Tam Thiên đi lên núi. Sau hơn một tiếng đồng hồ. Đám người Hàn Tam Thiên đến trước ngòi miếu, trong miếu rộng ba gian hợp lại thành một cao cờ 5 mét, chính giữa có một tâm biến ghi chùa Từ Linh, đứng trước ngói miếu. Khí lạnh thổi qua, xâm nhập quỷ di Tần Xương bị lạnh không khỏi rùng mình một cái, Hàn Tam Thiên nhíu chặt mày lại. Cái miếu này nhìn qua thì rất bình thường, nhưng thật ra lại cuồn cuộn sóng ngầm, không thế lơ là. Nhìn thấy nơi quen thuộc, Tiểu Bạch trầm tư suy nghĩ. Chàm ngàn năm trước, nó đã đại chiến cùng với đám yêu đạo ngưu thi tử của Hư Vô Tông ở nơi này. Chiến đầu, yến tục 3 ngày 3 đêm, thi thể của đệ tử Hư Vô Tông và bách thú chồng chất như núi, máu chảy thành sông. Hai vợ chồng nó bởi vì chiến thuật nhân hải mà thế lực dần dần cạn kiệt nên rơi vào thê yêu. Sau đó, người của Hư Vô Tông chuyển mục tiêu tấn công sang vợ nó, làm phi của thủ vương hậu thất bại, thú vương vì phân tâm mà rơi vào vòng vây, bị người của Hư Vô Tông phong ấn, vĩnh viễn nằm lại nơi này. Vốn đi ở đây chỉ có một đỉnh núi, nhưng sau trận chiến đó, ở đây lại có thêm một đỉnh núi nữa. Tiểu Bạch cười khổ một tiếng, bởi vì bên dưới ngọn núi này hoàn toàn không phải ia núi, mà là một ngôi mộ chôn chung của hàng vạn người. Năm đó, toàn bộ người và thủ từ trận đầu chôn thân tại nơi này. Bởi vì quá nhiều người chết, không kịp chôn cất riêng. Chỉ có thế chôn cùng một chỗ trở thành mộ vạn người cũng vì để trấn giữ hàng vạn linh hồn và thu vương, cho nên mới xây ngôi miếu này. Tiểu Bạch cười lạnh, muốn lấy kim thần thi phải vào miếu. Hàn Tam Thiên gật đầu, lúc này tên Xương vỗ nhẹ yên y ưng Hàn Tam Thiên ý muốn nói anh đừng đi vào, nơi này vô cùng quỷ dị, y uân cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Hàn Tam Thiên y ác đầu, để Tần Xương ở lại bên ngoài miêu, đồng thời để Làn Long ở bên cạnh bảo vệ Tần Xương, còn mình thì dẫn theo Tiêu Bạch bước vào trong miêu. Cửa miếu mở ra, lập tức bầu trời biến sắc, một trận cuồng phong từ trong miếu ập đến, bên trong vọng ra từng đợt âm thanh như quỷ khóc sói tru. Hàn Tam Thiên cưỡng ép thúc đẩy năng lượng trong cơ thể, lúc này mới hơi ổn định lại tinh thần. Bước vào trong miếu, cửa miếu ngay lập tức đóng sầm lại. Tản Xương ở bên ngoài vô cùng lo lắng, bàn tay nắm chặt quần áo của mình, trong mắt đầu là ai âu yắng, Hàn Tam Thiên yếu này cũng bị cửa đột nhiên đóng sầm lại làm giật này mình, trong phòng một mảng đen kịt, giơ tay ra trước mặt cũng không thấy được năm ngón tay. Chờ đến lúc mắt đã quen với bóng tối, Hàn Tam Thiên dùng năng tương chế tạo một quả cầu lửa yếu này mới có thể nhìn rõ tình hình xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong miêu rất rộng, có bốn cái trụ lớn, mỗi cái to cỡ một vòng tay người, ở chính giữa phía trong cùng của miếu. Có một bức tượng thần cụ thể y à ai, Hàn Tam Thiên cũng không nhận ra, chỉ biết người nọ mày rậm mắt to, lục bảo trường đao, gương mặt biểu cảm như đang gào thét. Phía dưới tượng thần là chỗ phong ấn. Tiếu Bạch nói một câu, Hàn Tam Thiên gật đầu, không chút nghĩ ngợi đi về phía tượng thần, mới đi được một nửa, Hàn Tam Thiên cảm giác trên yên mình càng ngày càng nặng, mỗi một bước hai chân đều như bị trói cả ngàn cân nặng trĩu, đạp xuống khó, nhắc tên càng khó. Chỉ có hai bước mà cả người Hàn Tam Thiên đã vả hết mồ hôi hột. Tiểu Bạch bên cạnh cũng không tốt hơn bao nhiêu, đau đớn hét một tiếng rồi trực tiếp nhào vào lòng Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên nhìn xung quanh, nhưng bốn phía sóng yên biển lặng, không có bất kỳ động tĩnh gì. Chuyện gì thế này, Hàn Tam Thiên dừng y ải, định dung thân thức của mình cảm nhận xung quanh nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Mắt nhìn tượng thần cách mình không quá 10 bước nhưng Hàn Tam Thiên phát hiện bản thân không thể nào tới gần nơi đó được. Nếu cố gắng bước tiếp nữa, anh có thể sẽ kiệt sức, tuy không biết rốt cuộc tà chuyện gì nhưng trực giáo nói cho Hàn Tam Thiên chuyện này không đơn giản như vậy. Y ải nhanh, khóe miệng Hàn Tam Thiên khẽ nhếch chia quả cầu lửa trong tay thành bốn, đánh về phía rốn cây cột trong miếu. Lập tức Hàn Tam Thiên như rũ được gánh nặng, cả người nhẹ nhõm. Lại đi vài bước, Hàn Tam Thiên bỗng nhiên cảm thấy mình đang ở trong một không gian mênh mông, bốn phía một màu xanh biếc không có tạp vật. Ian Tam Thiên định bơi vài vòng, nhưng tự nhiên lại giống như bị ai đó kéo chân một cái, không cách nào dùng sức được, chỉ có thế vùng vẫy tại chỗ, cảm giác khó thở ngày càng mãnh liệt. Ian Tam Thiên sắp xếp suy nghĩ trong lòng mình, nhanh chóng đánh về phía tám phương vị. Sóng lớn an ra, Hàn Tam Thiên bỗng nhiên trở lại bên trong miêu cố. Tôi hì yếu rồi, Hàn Tam Thiên cực kỳ tự, cửa một ueng, cũng đúng lúc này, tương thân đột nhiên ầm một cá. Lúc Hàn Tam Thiên nhác mắt nhìn lên, tượng thần, L, dây si này đột nhiên biến thành hai bức lượng cực kỳ giống nhau, như bản sao hoàn chỉnh vậy. Quả nhí trên, à vậy, 1N, 2U93 bản quyền 1517. B, HWGU, cách chương.